Chương 1006, kém một bước. Lúc trước, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, tiến hành rồi giao phong kịch liệt. Mà ở giao phong trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không thể nói chính mình hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, nhưng là ở cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong thời điểm, coi như tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế, coi như tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cải tạo mà thành. Nhưng là, sở hữu ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ Uchiha Nguyệt, vẫn không có ở cùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, hoàn toàn đi vào đến rồi hoàn cảnh xấu trong. Đồng thời, làng Uchiha Mạ Đạ Dạ đang không có biện pháp tình huống bên dưới, sử dụng ý giả nạt tới pho nở dê ngư A Uchiha Nguyệt A Mạ Tệ Giặt tiến công về sau. Uchiha Nguyệt phản kích liền tới đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt cái này phút chốc. Uchiha Nguyệt sở dĩ có lòng tin như vậy, có thể khắc chế trước mặt làng xương mù ảnh cấp cường giả, nguyên nhân có 3. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt biết Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, coi như là sở hữu 6 con tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, có thể sử dụng 6 lần ý giả nạt cải biến khuyết điểm của mình. Thế nhưng, quen thuộc Uchiha bộ tộc đồng thuật Uchiha Nguyệt, hiểu rõ vô cùng ý dạ nạt sử dụng, là không có khả năng ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, liên tục sử dụng nhiều lần. Nói đúng là, hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng ý dạ nạt, nhất định phải cách một đoạn thời gian khả năng lần nữa sử dụng ý dạ nạt. Bởi vì, ý dạ nạt sử dụng không chỉ có là lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá, càng là phải lấy thân thể con người bên trong thân thể năng lượng làm giá. Cho dù là thuần tránh Uchiha bộ tộc tộc nhân, muốn trong vòng thời gian ngắn sử dụng 2 lần ý dạ nạt, đều là phi thường khó khăn. Cho nên, nguyên tắc kịch tình bên trong mặt nạ Nam Tobi, cũng chính là nhận giới trên thế giới Uchiha Nguyệt bản thân Uchiha Obito, đang nhìn thấy sỉ mù dạ đạn rổ sử dụng ý dạ nạt thời điểm, mới nói ý dạ nạt là cần kết hợp Uchiha bộ tộc lực lượng, bên ngoài gạ ở sần chi sẻn dù một tổ lực lượng, mới có thể nhiều lần sử dụng. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi dù sao, sẻn dù nhất tộc tộc nhân, đều có chút cùng loại ưu dù mà kỳ nhất tộc, sở hữu thân thể cường hãn tố chất chứ sao. Thế nhưng, coi như là sở hữu cực mạnh thân thể tố chất, muốn liên tục sử dụng ý dạ nạt cũng không có đơn giản như vậy. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong sỉ mù dạ đảng rồ, hắn có một bộ phận dường như bạch dẹt một dạng thân thể, lại có nhiều như vậy xạ dị gẳng, không đồng dạng muốn cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng ý dạ nạt một lần sau hiện tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, liền lại như vậy tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào sử dụng ý dạ nạt, không cách nào dùng ý dạ nạt lực lượng cải biến vận mạng của mình, chính là Uchiha Nguyệt lòng tin khởi nguồn một trong. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt hiện tại sở dĩ có lòng tin như vậy, một phương đỉ hệ nở cũng là bởi vì chính mình thể thuật tạo nghệ trình độ. Phải biết, Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ, coi như là nhận giới lao bài cường giả Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều là nhiều lần tán thán qua. Hiện tại, Uchiha Nguyệt hoàn toàn biến thân trở thành ảnh cấp cường giả. Có ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ, đưa tới Uchiha Nguyệt thể thuật kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận giới rất nhiều lão bài cường giả tưởng tượng. Cho dù là ở cùng Uchiha Nguyệt giao phong Uchiha Mạ Đạ Dạ, khả năng cũng không biết Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ đến cổ tạ vì lên tới trình độ nào. Bởi vì, lúc trước giao phong trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên không có lấy ra thể thuật tạo nghệ toàn bộ thực lực tới bởi vậy, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt ẩn nút năng lực. Rốt cuộc sâu bao nhiêu một điểm cuối cùng, Uchiha Nguyệt có lòng tin ở nơi này ngắn ngủi mấy giây bên trong, giải quyết hết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả lòng tin, liền tới từ ở chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Coi như là Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không thể biết Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng năng lực, rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, thậm chí còn vô số nhị dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt đều rất ít sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực chiến đấu. Những cái này đã biết Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chân chính uy lực người, hoặc là đã sớm chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, hoặc là chính là Uchiha Nguyệt nhất phương người. Cho nên, ở cùng Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong, đặc biệt nhìn thấy tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, ngay cả ý dạ nạt đều sử dụng sau đó, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền hiện lên một ánh sáng tự tin. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt điên cuồng tiến công lại bắt đầu Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu không có sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước di động, đồng dạng không có sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ di động. Uchiha Nguyệt ở Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, trực tiếp sử dụng chính là một cái Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, tên là lợi nhận đoàn trận, liền có thể chứng kiến tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, theo Uchiha Nguyệt khống chế trực tiếp ngưng tụ thành một cái lại một cái phân thân. Đón lấy, những cái này Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế phân thân, trực tiếp trực tập kích đến rồi Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Nhưng là, giữa lúc Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, chuẩn bị tránh thoát Uchiha Nguyệt vô số phân thân, tránh thoát Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa lúc, Uchiha Nguyệt cư nhiên giấu ở chính mình biến thành phân thân tàn ảnh trong. Tiếp cận đến rồi Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Cái kia một giây đồng hồ trong thời gian, Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra ba đạo Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, trực tiếp xì ra, cứng rắn sinh cắm vào tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên thân thể. Phong thuộc tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, ở cắm vào tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả ở trong thân thể về sau. Đúng là để tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả động liên tục đạn cơ hội cũng không có. Sau đó, Uchiha Nguyệt chính là sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Suno, xê dịch đến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bên người không nói. Càng là tại nơi phút chốc, lại một lần nữa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, tránh thoát từ tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trong cơ thể dọc theo người ra ngoài cốt màu không sai. Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, như là đã bại lộ thi cốt mạch bí mật, vậy hắn thì không cần che che giấu giấu, không sử dụng thi cốt mạch năng lực phòng ngự Uchiha Nguyệt tấn công. Trong nháy mắt, vô số cốt mâu từ tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trong cơ thể phóng ra ra, Uchiha Nguyệt nếu là không có tại nơi phút chốc sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, hắn thì có thể ngược lại bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả hạn chế ở nơi nào. Vạn hạnh chính là, Uchiha Mã Đạ Dạ Lạc Nguyệt Lưu. Suno sử dụng mà thành, hắn hoàn mỹ tránh thoát tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thi cốt mạch tiến công. Ngay sau đó, phong thần phủ xuống hình thức, liền bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt trên thân thể. Có thể dùng Uchiha Nguyệt thân thể buộc phát ra một cố lại một cổ cường thế trả cờ dạ đồng thời. Uchiha Nguyệt sát chiêu cũng đánh tới Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Thử vong như gió cho ta. Nguy rồi, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn sử dụng sau cùng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, thu gặt rơi tên kia Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả tính mệnh, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ giao phong, Uchiha Nguyệt cho rằng Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Căn bản cũng không có thời gian lại một lần nữa sử dụng ý giả nát. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Tử vong như do mới vừa muốn sử dụng thời khắc, Uchiha Mã Đạ Dạ ý giả nạt dĩ nhiên đã bắt đầu phóng ra thiếu chút nữa thời điểm đó Uchiha Nguyệt. Cứ nhiên thiếu chút nữa là có thể đánh gục Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, giải quyết hết trước mặt mình địch nhân rồi. Thế nhưng, hiện nay Uchiha Nguyệt, thật không có biện pháp vãn hồi cái kia một chút xíu thời gian, vãn hồi con kia kém một bước là có thể giết chết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả cơ hội sao đáp án. Tự nhiên là hủy bỏ, biết rõ chính mình chỉ thiếu một chút, liền có thể giết chết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Uchiha Nguyệt có thể nào buông tha trước mắt được không dễ cơ hội, cho nên, ở Uchiha Nguyệt cảm giác chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh chết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi quỷ dị câu ngọc, cái kia độc trúc với mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng câu ngọc, chuyển động, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.